Con này có chồng mà ngày đêm mơ tưởng đến trai không an phận, đã vậy còn ác như thú két. Cách chương.